Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chương 55, Raphael. Vui vẻ, nghe được Gabriel lời nói đằng sau. Raphael thần sắc lần đầu biến thành có chút nghiêm túc lên. Gáp, nếu như là thực sự, như vậy lời của người kia nhất định không phải là nhân loại bình thường. Nhìn xem lúc này Raphael, dáng vẻ, ở một bên Satania không khỏi hai tay chống nạnh cười lớn nói ra. Đây là đương nhiên, làm ta đại ác ma Satania đối thủ, hắn làm sao lại là một nhân loại bình thường. Rất hiển nhiên, Satania lời nói bị mấy người làm như không thấy. Tại sao nói như vậy chứ? Raphael, vì nhờ không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Gáp lời nói. Trong tay nàng kèn lệnh thế nhưng là tuyên cáo tận thế kèn lệnh đâu. Có hủy diệt thế giới hoặc là nói là hủy diệt nhân loại lực lượng. Mặc dù lúc này gáp lời nói, không có hoàn toàn thu hoạch được kèn lệnh quyền hạn, nhưng là chỉ cần là khởi động kèn lệnh lời nói, như vậy sửa chữa trí nhớ của một người chuyện này vẫn là có thể làm được. Hoặc là nói, chỉ cần khởi động kèn lệnh, cho dù là lấy gáp lúc này lực lượng cũng có thể đem một cái thành phố người tư tưởng tiến hành cải biến, nhưng là cỗ lực lượng này rơi vào vị bạn học kia trên thân. Cũng không có đưa đến cái gì tác dụng quá lớn, chỉ là điểm này cũng đã nói rõ rất nhiều vấn đề đâu. Nói không chừng hắn là dị thế giới tới kiếm, thánh, rồng hay là cái khác sinh vật hùng mạnh đâu. Nếu như là dạng như vậy, chúng ta tùy tiện đi điều tra có lẽ sẽ cùng hắn xảy ra chiến đấu. Từ đó bị trục xuất sẽ thiên giới đâu. Nghe được Raphael lời nói đằng sau, Gabriel trong đầu không khỏi nổi lên Aki Tomoya dáng vẻ. Kiếm thánh, rồng, sinh vật hùng mạnh, liền hắn, làm sao có thể, thấy thế nào hắn cũng chỉ là một cái bình thường phế trạch a. Không không không, sẽ không. Tên kia thấy thế nào cũng không giống là Raphael ngươi nói cái dạng kia. Nói không chừng lại là một cái miễn dịch tinh thần thao túng người. Dù sao trên thế giới loại người này vẫn là rất nhiều. Gabriel không khỏi nâng cằm lên nói ra. A, móc lửng, hoàn toàn chính xác đâu. Nói đến từ khi tiến vào hiện đại đằng sau, nhân loại cũng biến thành rất quỷ dị. Trước kia lời nói rõ ràng một thời đại chỉ có 2-3 cái dạng như vậy người, nhưng là ở thời đại này lại liên tiếp xuất hiện. Nếu như không phải thiên giới sách giáo khoa bên trong nói cho chúng ta biết pháp thuật là có tác dụng, ta đều cho là ta phóng thích pháp thuật thất bại nữa nha. Nghe được Gabriel lời nói đằng sau, Raphael không khỏi nhớ ra cái gì đó, thở dài một hơi nói ra. Có lẽ là bởi vì thế giới này bản năng tại bài xích chúng ta bọn này không thuộc về thế giới này. Tồn tại nguyên nhân đi. Dù sao thế giới này bản thân văn minh tiến trình đã siêu việt những cái kia bị chúng ta can thiệp. Qua văn minh đâu, ở một bên Vi Nhờ cũng không khỏi mở miệng nói ra. Nói đến, ta nhớ được thiên đường tựa hồ bố trí quá một cái bài tập. Nếu như có thể nghiên cứu ra loại nhân vật này tồn tại nguyên nhân, liền có thể thu hoạch được rất phần thưởng phong phú đâu. Rafi thực tựa hồ là nhớ ra cái gì đó đồng dạng mở miệng nói ra. Mà nha, loại chuyện này làm sao lại có người điều tra rõ ràng. Chúng ta vẫn là ngoan ngoãn hưởng thụ loại cuộc sống này liền tốt. Nghe được Raphael lời nói đằng sao, Gabriel không khỏi thuận miệng nói ra. Hở, Gáp người không chuẩn bị xin một cái nhiệm vụ này sao? Nói đến nhiệm vụ này lời nói, chỉ có phụ cận tồn tại loại nhân vật này tồn tại người mới có thể xác nhận đâu. Tựa hồ là nhớ ra, cái gì đó, Raphael không khỏi cười tủm tỉm nói. Nhìn lần này thời gian Raphael dáng tươi cười, vì nhờ luôn cảm giác nàng tựa hồ ẩn giấu đi thứ gì. Ta làm sao có làm nhàm chán như vậy sự tình. Phải biết ta hiện tại lời nói chỉ là một con biếng nhác thiên sứ mà thôi. Hở, thật sao? Nói đến cái này điều tra thế nhưng là có hoạt động kinh phí đâu. Cho dù là thứ gì cũng không có điều tra ra được. Một tháng ít nhất cũng có thể xin 3.000 nguyên ở trên đâu. Nếu như điều tra ra được cái gì hữu dụng sự tình, còn có thể bên trên không không giới hạn đâu. Trong nháy mắt, Gabriel trang phục xuất hiện biến hóa. Lúc này lời nói nàng lần nữa hóa thân thành cái kia sa đọa trước đó dáng vẻ. Raphael nói cho ta vật này làm sao xin. Trong nháy mắt, Gabriel ánh mắt không khỏi biến thành 10 phần lóe sáng. Phải biết, Gabriel mỗi tháng tiền sinh hoạt lời nói, trừ bỏ tiền thuê nhà bên ngoài liền chỉ còn lại hơn 2.000. Số tiền này nếu như là đơn thuần tiền sinh hoạt đương nhiên là đầy đủ. Nhưng là nếu như muốn nạp tiền lời nói liền hoàn toàn không đủ. Bởi vậy Gabriel mới có thể mỗi tuần một lần đi đánh công kiếm tiền. Nhưng là hiện tại lời nói, một cái làm giàu con đường tựa hồ xuất hiện ở trước mặt của nàng. Bên người xuất hiện dáng vẻ như vậy nhân tài có xin tư cách. Cho dù là không có điều tra ra cái gì tình báo, cũng có thể đạt được 3.000 nguyên trở lên kinh phí hoạt động. Cái này quả thực là rất thích hợp chính mình có hay không? À, cái này lời nói cần trở lại thiên giới viết một cái thư mời mới có thể đâu. Nháy mắt sau, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện ở mấy người trước mặt. Cái tốc độ này không khỏi cũng quá khoa trương đi. Nhìn xem lúc này luống cuống tay chân sửa sang, lấy chính mình trang dung Gabriel, vì nhờ không khỏi có chút bất đắc dĩ nhả ránh nói. Vừa nghĩ tới, trước kia cùng nhiều như vậy tiền trinh tiền bỏ lỡ, tâm ta liền không cầm được đau, cho nên ta không thể tại bỏ qua. Akitomo đồng học thật đúng là một người tốt đâu. Đợi đến hắn chết đằng sau, lời của ta nhất định sẽ tiếp dẫn hắn tiến vào thiên đường. Nghe được vi nhơ nhả rãnh đằng sau, Gabriel không khỏi một bên hướng phía quang môn bên trong đi đến vừa nói. Tiến vào thiên đường tư cách không khỏi cũng quá giá rẻ một chút đi. Nhìn xem lúc này biến mất quang môn, vi nhơ không khỏi có chút bất đắc dĩ nhả rãnh nói. Bất quá nhưng vào lúc này, vi nhơ chợt cảm giác có chút không thích hợp. Dù sao lúc này lời nói Raphael biểu lộ thật sự là quá mức vui vẻ một chút đi. Nghĩ đến trước kia biểu hiện của nàng, trong nháy mắt vi nhơ cảm giác chính mình tựa như là minh bạch cái gì. Cho nên nói, chuyện này lời nói khẳng định sẽ có hạn chế đi. Dù sao thiên đường tiền cũng không tốt kiếm mới. Đúng, Raphael, gáp lời đã đi, ngươi có thể nói cho chúng ta biết sao? Vi nhơ đi tới Raphael bên người, dùng tay chọc chọc nàng lúc này lâm vào vui vẻ chỗ sâu gương mặt. Có chút bất đắc dĩ hỏi. Ai hắc hắc, bị nhìn đi ra nữa nha. Kỳ thật cũng không phải quá lớn giới hạn. Thiên đường lời nói, sẽ điện thoại thiên sứ cùng cái loại người này tiếp xúc thời gian biểu hiện tiến hành phân tích. Cho nên đón lấy nhiệm vụ người, mỗi cái tuần lễ ít nhất cũng phải cùng nhiệm vụ mục tiêu tiếp xúc 10 giờ ở trên đâu. Nếu như không có đạt tới thời gian này lời nói, thiên giới là sẽ không phát hạ tiền tài nha. Đến lúc đó lời nói, Gáp sẽ làm sao lựa chọn đâu. Thật đúng là mong đợi đâu. Nói đến đích thật là, Gáp sẽ làm sao lựa chọn. Dù sao hy sinh trò chơi thời gian kiếm lấy tiền tài, chuyện này tựa hồ cùng làm công không sai biệt lắm. Mà Gáp làm công lời nói, cũng chỉ là một tuần đi 2 lần mà thôi. Nghe được Raphael lời nói đằng sau, vì nhờ không khỏi vừa cười vừa nói. Không phải a, ta là mong đợi, Gáp sẽ làm sao lựa chọn cùng người kia tiếp xúc đâu. Thật đúng là mong đợi đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.